Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 463 tuyệt vọng 1. Ở cạnh cây dây leo, giữa mấy khối loạn thạch ngoài mấy chục dặm, trong không gian che giấu, thanh niên da đen quấn vải trắng Vu Lan Lĩnh Chủ bỗng nhiên mở mắt, đến rồi sao? Vu Lan Lĩnh Chủ cũng đứng dậy, hướng phía đó xa xa nhìn lại. Hắn ở trong không gian che giấu, hắn có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không phát hiện hắn được, trừ phi hắn đi ra khỏi không gian che giấu. Vốn không gian che giấu này là có kẻ địch đánh lén, sau khi bị Vu Lan Lĩnh Chủ chém giết, hắn liền tạm nấp ở đây, theo thời gian chuyển dời. Thấy rồi, Vu Lan Lĩnh Chủ cũng đã thấy được, ở ngoài hơn 6.000 dặm, đang có 3 bóng người vui vẻ chạy đi. Ba người bọn Đông Bá Tuyết Ưng đương nhiên vui vẻ, bởi vì cách dây leo trung tâm đã rất gần. Các tiểu bảo bối, hành động đi, Vu Lan Lĩnh Chủ nhếch miệng cười. Ở bên trái cây dây leo trung tâm đại khái 1.300 dặm, có một ngọn núi thấp bé, chỗ bụng núi bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ vang. Giết! Giết hắn! Trong hang động bỗng nhiên truyền ra dao động mãnh liệt, một dị thú bốn vó hốt hoảng chạy trốn nháy mắt bị ướt chừng mười mấy cái xúc tu màu xanh lục đậm trong hư vô vươn ra từ bốn phương tám hướng bao vây, hầu như nháy mắt đã cuốn lấy. Nhiều xúc tu như vậy đem nó dao cuốn lấy. Rồi sau đó phút, khoảng dị thú bốn vó này hoàn toàn bị xé rách thành nhiều phần. Nhưng có các con dị thú bốn vó khác ở xa xa đang hốt hoảng chạy trốn, là hướng về phía bọn Đông Bá Tuyết Ưng. Ba người bọn Đông Bá Tuyết Ưng đang chạy đi, tâm tình ai cũng đều rất tốt. Cây dây leo trung tâm cao lớn kia đã vô cùng rõ ràng, nhưng mặc dù tới gần bọn họ vẫn rất cẩn thận. Phạm vi quan sát của không gian chi mâu là 3.000 dặm chung quanh, mà hư giới chân ý của Đông Bá Tuyết Ưng thì là vạn dặm chung quanh. Ông Đông Bá Tuyết Ưng biến sắc, hắn quay đầu nhìn xa xa về phía chỗ 1.300 dặm bên trái cây dây leo trung tâm. Không gian thế giới cái lá dây leo thứ nhất quỷ dị, có rất nhiều kẻ địch có thể lẻn tới, hư giới của hắn cũng không cách nào phát hiện, nhưng sinh vật hư giới hắn vẫn có thể phát hiện. Chỉ thấy trong bụng núi kia, trong hư giới đang có từng sinh vật hư giới bát trảo lao ra, khí tức mỗi con đều không thua gì con lúc trước chiến đấu, mênh mông cuồn cuộn. Ước chừng hơn 100 sinh vật hư giới bát trảo lao ra, chúng nó đuổi giết một đám dị thú bốn vó đang hướng về phía mình chạy tới. Sinh vật hư giới bát trảo, sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng đại biến, lo lắng truyền âm, 139 con, đang hướng chúng ta đánh tới. Mau chạy, sinh vật của thế giới cái lá dây leo thứ nhất, một khi phát hiện người từ ngoài đến đều giết không tha. 139 con, thần cửu cũng trừng to mắt, sinh vật hư giới bát trảo, cũng coi như đạt tới uy năng thần cấp. Hơn 100 con, cho dù 100 thạch điêu thủ vệ đối với bọn họ mà nói cũng rất nguy hiểm. Sao có thể có nhiều sinh vật hư giới như vậy, còn chuyên môn đánh về phía chúng ta, Phúc Thúc không dám tin. Tuy không dám tin lại cũng không dám chần chờ, cũng quay đầu bỏ chạy. Ầm khoảng khoảng khoảng khoảng. Xa xa giữa không trung xuất hiện một bóng người, thanh niên đa đen chân trần quấn vải trắng, hắn xé rách một phần quyển trục trong tay. Một lực lượng kinh khủng nháy mắt bao phủ phạm vi vạn dặm. Chỉ thấy vô số sợi tơ màu vàng xuất hiện, chúng nó ở dưới Vu Lan Lĩnh Chủ thao túng, điên cuồng tràn về phía ba người bọn Đông Bá Tuyết Ưng, quấn quanh ba người bọn Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng, thần cửu, Phúc Thúc ba người cảm giác được sợi tơ màu vàng không đâu không có, không khỏi khẩn trương, ai cũng quay đầu nhìn lại. Liếc một cái liền thấy được thanh niên da đen xa xa giữa không trung, Vu Lan Lĩnh Chủ, trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng không khỏi có sát ý. Vu Lan, ta nhất định sẽ giết ngươi. Đôi mắt thần cửu cũng đỏ rực, bộ dạng như điên cuồng. Ha ha, giết ta, từ dưới hơn 100 sinh vật hư giới vây công sống sót, rồi nói sau, thanh âm hắn vang lên ở chung quanh bọn Đông Bá Tuyết Ưng, xa xa giữa không trung Vu Lan Lĩnh Chủ cười lạnh. Một đàn dị thú bốn vó đang hốt hoảng chạy vội, mà theo bọn nó là hơn 100 sinh mệnh hư giới bát trảo khủng bố đạt tới ngưỡng cửa thần cấp nấp ở trong hư giới. Chỉ thấy từng cái xúc tu màu xanh lục đậm từ trong hư vô vươn ra, nhanh như thiểm điện. Hơn nữa uy lực vô cùng, hoặc là quật, hoặc là âm nhu cuốn quanh, từng con dị thú bốn vó nhanh chóng bị giết. Quá khủng bố, bản thân Vu Lan Lĩnh Chủ xem cũng biến sắc, lập tức phút, hướng cây dây leo trung tâm ngoài mấy chục dặm phóng đi. Bởi vì khoảng cách với nhau rất gần, tốc độ hắn lại rất nhanh, khoảnh khắc đã xuyên qua mấy chục dặm, đáp xuống trên cây dây leo dài trung tâm kia. Bát trảo sinh mệnh vốn ở trong hư giới chú ý tới hắn lại từ bỏ, bởi vì ở thế giới cái lá dây leo thứ nhất, có một quy củ. Chỉ cần thành công bước lên cây dây leo dài trung tâm, thì tính là thành công thông qua khảo nghiệm của thế giới cái lá dây leo thứ nhất, sẽ không lọt vào công kích nữa. Đương nhiên,

bởi vì xuất tu từ trong hư giới vương đến công kích hắn thế mà giảm bớt rất nhiều. Thần cửu, mau, mau hướng cây dây leo trung tâm chạy. Những sinh vật hư giới này chịu vu độc đau đớn ảnh hưởng, nhưng nhắm chừng không ảnh hưởng được bao lâu sẽ thích ứng. Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm, vù. Hắn lúc ở truyền âm, cũng vội vàng hướng dây leo trung tâm phóng đi, thuận tiện còn bôi thêm chút máu mình ở trên lưỡi thương. Nhưng bọn bát trảo quái vật là có 139 con. Bát trảo quái vật khác chưa lọt vào công kích cũng đều rống giận vây công. Đông Bá Tuyết Ưng vẫn lần lượt ra chiêu, đều là cực điểm xuyên thấu uy lực khá yếu. Nhưng vậy là đủ, từng con bát trảo quái vật được nếm đau đớn do vu độc. Dù sao chúng nó cũng là thân thể máu thịt, không phải kiểu thần giới chiến binh, ở dưới vu độc thẩm thấu, trong nháy mắt đều tru lên. Nhân loại chết tiệt. Đây là độc gì? Giết hắn. Đau đớn không thể cắt giảm, nhưng rất nhanh các bát trảo quái vật đã thích ứng. Dù sao chúng nó cũng là sinh vật đạt tới thần cấp, đau thì đau, ít nhất chúng nó vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Loại đau đớn này cũng khiến chúng nó càng thêm tràn ngập hận ý sát ý. Đông Bá Tuyết Ưng thật vất vả mới đâm trúng 110 con bát trảo quái vật. Bát trảo quái vật bị đâm trúng giai đoạn sớm nhất đã thích ứng, đến công kích lần nữa. Nhanh như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng cũng biết chúng nó rất nhanh sẽ thích ứng. Như lúc trước Vu Lan lĩnh chủ càng là trong nháy mắt đã thích ứng. Chẳng những Đông Bá Tuyết Ưng lại lần nữa lọt vào công kích, thần cửu vốn bắt đầu chạy trốn cũng lại lần nữa lọt vào công kích, bởi vì không có Đông Bá Tuyết Ưng giúp hắn chia sẻ. Mười mấy con bát trảo quái vật đồng thời vây công một mình hắn, hơn trăm cây xúc tu màu xanh lục đậm thật dài rập trời rập đất vây công đến, thần cửu cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Phanh phanh phanh, tám cánh tay của hắn phòng thủ là rất hoàn mỹ, nhưng lượng lớn xúc tu lần lượt từ bốn phía trực tiếp cuốn quanh, giống như một tấm lưới lớn. Thần cửu giãy giụa, cố gắng muốn phá giải, nhưng lần này xúc tu so với vừa rồi nhiều hơn gần như gấp đôi, chỉ một giây qua đi, xẹt xẹt xẹt khoảng. Lượng lớn xúc tu đã hoàn toàn đem hắn bao vây, rậm rạp, hình thành một quả cầu xúc tu cuốn quanh thành, thần cửu hoàn toàn bị bao vây ở bên trong. Xong rồi, thần cửu tuyệt vọng. Mặc dù có áo giáp thần khí, bọn bát trảo quái vật này không phá được phòng ngự, hắn liền không chết được, nhưng hắn sẽ bị đưa tới hang ổ bọn quái vật này. Ở trong hang ổ nhiều quái vật như vậy, hắn căn bản chạy không thoát, không trốn ra được, cũng sẽ không thể thông qua khảo nghiệm của thế giới cái lá dây leo thứ nhất. Đến lúc đó bọn họ sẽ không có cơ hội vào Hồng Thạch Sơn nữa. Lần này phải thành công, xong rồi. Xong rồi, thần cửu không thể phản kháng, hắn cảm giác được mình bị hoàn toàn vây khốn, tựa như bọn bát trảo quái vật này đem hắn bắt lấy, đang di động. Ha ha ha, thần cửu xong rồi. Vu Lan lĩnh chủ đứng ở trên dây leo trung tâm, nhìn thấy thần cửu xa xa rốt cuộc bị các xúc tu hoàn toàn trói buộc, sau đó túm vào trong hư giới. Hắn liền lộ ra vẻ mặt vui mừng, chỉ thiếu một mình Đông Bá Tuyết Ưng. Nhiều sinh vật hư giới như vậy, hắn cũng không chống đỡ được bao lâu. Nhưng Vu Lan lĩnh chủ cũng biết, Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này còn đang chống đỡ. Bởi vì hắn có thể cảm ứng được trong hư giới đang xảy ra chiến đấu kịch liệt, sao sao sao sao sao sao. Trong hư giới, Đông Bá Tuyết Ưng quả thực đang chống đỡ. Phốc, trường thương đâm vào trên xúc tu vây công đến. Ô, bát trảo quái vật liền lập tức cào lên một tiếng, tuy đã chịu đau đớn này tra tấn mọi lúc, nhưng khi lại một lần nữa bị đâm trúng, máu Đông Bá Tuyết Ưng ẩn chứa vu độc thẩm thấu vào, làm nồng độ độc tố trong cơ thể bọn chúng những bát trảo quái vật này cũng tăng lên. Đau đớn tự nhiên cũng đang tăng lên, cho nên, tuy chúng nó mỗi con càng thêm phẫn nộ, nhưng dưới một thanh trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng thi triển, bọn bát trảo quái vật cũng chịu ảnh hưởng. Uy lực độc tố của ta chung quy khá yếu, qua từng lần một, ảnh hưởng đối với chiến đấu sẽ càng ngày càng thấp, Đông Bá Tuyết Ưng lo lắng vô cùng. Ta không thể thua, không thể. Ta từng đáp ứng tỉnh thu, ta nhất định sẽ trở về. Hạ tộc, chiến tranh không cần bao lâu sẽ bùng nổ. Không thể thua, không thể. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thấy thần cựu chiến bại bị trói buộc túm vào hư giới, cũng hiểu mình thua sẽ chỉ càng thảm hại hơn, bởi vì mình không có áo giáp thần khí. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 466 trực đảo lão sào 1. Tinh thần chân ý và hư giới chân ý, chỉ cần đột phá. Chỉ cần đột phá một cái ta sẽ có hy vọng. Đông Bá Tuyết Ưng lo lắng vô cùng. Lúc này hắn đang điên cuồng thi triển cực điểm xuyên thấu, đồng thời trong đầu cố gắng nhớ lại cảnh tượng khai thiên tích địa, mạnh mẽ áp chế vô độc quỷ lục oán trong cơ thể ảnh hưởng, nghĩ cách đi thôi diễn tinh thần chân ý và hư giới chân ý. Phải đột phá, không đột phá chính là chết. Ầm, một cái xúc tu đột phá phòng ngự quật ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng bay ngược về phía sau,

về tới thế giới chân thật, chung quanh trống rỗng. Chỗ xa xôi chính là dây leo trung tâm. Vu Lan lĩnh chủ đứng trên dây leo trung tâm vẻ mặt cũng kinh ngạc. Ngọt, một bóng người áo trắng trong hư vô đi ra, chính là Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá, là ngươi, thần cửu có chút kích động. May mắn, ở thời khắc sinh tử đột phá, thật sự gặp may mắn. Đông Bá Tuyết Ưng hiện tại cũng cảm thấy vô cùng may mắn, có cảm giác sống sót sau tai nạn. Ha ha ha, cái này cũng là ta gặp may mắn. Thần cửu giờ phút này cũng khó giấu tình cảm kích động. Lúc trước hắn cũng đã tuyệt vọng, cảm thấy xong rồi. Nhiệm vụ lần này thất bại, cho dù dựa vào áo giáp một mực chống đỡ. Nhưng một, khi đến thời gian giới hạn lúc trước lập lời thề ước định với tồn tại cấp giới thần, dưới thề ước trừng phạt, đừng nói tránh ở Hồng Thạch Sơn, cho dù là chỗ sâu nhất của Hắc Ám Thâm Uyên vẫn phải mất mạng. Đông Bá Tuyết Ưng, thần cửu sau đó đều quay đầu nhìn về phía dây leo trung tâm xa xa, nhìn Vu Lan lĩnh chủ trên dây leo, trong mắt hai người đều có sát khí. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 467 trực đảo lão sào 2. Vu Lan, hai người bọn họ sát ý ngập trời, thiếu chút nữa hai người bọn họ đều xong rồi. Không đơn giản là bản thân bọn họ mất mạng, Phi Kiếm Sơn Trang, hạ tộc sau lưng bọn họ cũng sẽ bởi vậy chịu tổn thất to lớn. Vu Lan, nhận lấy cái chết. Đông Bá Tuyết Ưng gầm nhẹ một tiếng, lập tức hóa thành tia sáng đánh tới, thần cửu cũng đánh tới. Thế mà chưa chết, bọn hắn thế mà chưa chết. Từ dưới 139 con sinh vật hư giới vây công sống sót, Vu Lan lĩnh chủ không thể tin được một màn trước mắt, thần cửu từ trong hư giới bị bài xích ra, ngay cả Đông Bá Tuyết Ưng cũng từ trong hư giới đi ra. Khi thần cửu và Đông Bá Tuyết Ưng chứa đầy sát khí nhìn qua, tất cả đều lao tới. Vu Lan lĩnh chủ không chút do dự dọc theo dây leo, nhanh chóng chạy, hướng phía thế giới cái lá dây leo thứ hai chạy vội. Thần cửu ở hư giới căn bản không thể chiến đấu, xem ra chính là Đông Bá Tuyết Ưng giải quyết những sinh vật hư giới đó. Thực lực của hắn căn bản không đủ, chẳng lẽ đã đột phá? Vu Lan lĩnh chủ cũng tức đến ngứa răng. Hắn cũng hiểu, bọn họ người khác muốn đột phá rất khó. Bởi vì đều là từ tam trọng cảnh đỉnh phong muốn bước vào thần tâm cảnh, một bước này tựa như lạch trời. Đông Bá Tuyết Ưng là một người dễ đột phá nhất trong bọn họ. Chưa giết hắn, thế mà còn để thực lực hắn tăng lên, Vu Lan lĩnh chủ nóng giận, đáng chết đáng chết đáng chết. Tuy vô cùng phẫn nộ, nhưng tốc độ hắn chạy trốn lại đã đạt đến mức tận cùng. Đông Bá Tuyết Ưng, thần cửu hai người giờ phút này chung quanh còn có sợi tơ màu vàng cuốn quanh, tuy uy lực đã giảm xuống. Nhưng khi hai người họ lao tới chỗ dây leo trung tâm, Vu Lan lĩnh chủ đã chạy ra rất xa, hơn nữa tốc độ của hắn so với hai người bọn Đông Bá Tuyết Ưng còn nhanh hơn. Nhất định sẽ chỉ càng đuổi khoảng cách với nhau càng xa. Thôi, đuổi không kịp rồi, thần cửu nói. Mối họa này, phải trừ bỏ, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ông, có cơ hội nhất định trừ bỏ, nếu không nói không chừng còn có thể ám toán chúng ta. Thần cửu cũng gật đầu, nhưng yên tâm, thế giới cái lá dây leo kế tiếp, càng về sau. Hắn muốn ám toán chúng ta càng khó. Đông Bá Tuyết Ưng vừa nghĩ đến khảo nghiệm phía sau, không khỏi gật đầu. Đi, đi hang ổ bọn bát trảo quái vật chỗ đó nhìn một cái. Trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng có một tia chờ mong, chỉ hướng bụng núi thấp bé ngoài 1.300 dặm xa xa, ngay tại chỗ đó. Ha ha ha, lần trước chỉ một con bát trảo quái vật, đã có hai kiện thần khí và một thần giới chiến binh. Lần này so với lúc trước uy hiếp lớn hơn nhiều lắm, kỳ ngộ bảo vật nhất định là càng nhiều. Thần cửu cũng mong đợi, nhưng đừng nóng vội, chờ những trói buộc quấn quanh chung quanh chúng ta tiêu tán, rồi nói sau. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Sợi tơ màu vàng đã càng lúc càng yếu, chân ý ngoài thân hai người bọn Đông Bá Tuyết Ưng tuôn trào, lần lượt suy yếu nó. Ta để hư giới phân thân tra xét chút. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía nơi đó, tâm ý khẽ động. Một hư giới phân thân diện mạo giống Đông Bá Tuyết Ưng như đúc xuất hiện ở cửa bụng núi, sau đó đi vào. Rầm rầm rầm, khoảng bọn bát trảo quái vật vốn một số trốn về hang ổ, nhìn thấy thanh niên nhân loại áo trắng kia lại đi vào, nhất thời sợ hãi lũ lượt chạy trốn. Thông qua hư giới, mỗi con lao ra khỏi hang ổ. Trong hang ổ này thế mà có ước chừng 155 con sinh vật hư giới, bởi vì lúc trước đuổi giết, vẫn có một số ở lại hang ổ. Mà chúng nó mỗi con đều đã biết Đông Bá Tuyết Ưng lợi hại, căn bản không muốn chiến đấu nữa, bởi vì một khi chiến đấu, một thương là mất mạng. Sinh mệnh lực cường đại mà bọn chúng lấy làm tự hào căn bản vô dụng. Thế mà con có nhiều như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng cũng cả kinh, tính hẳn lên, sinh vật hư giới ban đầu trong cái lòng núi này tổng cộng là hơn 200. Rất nhanh sợi tơ màu vàng trên người hoàn toàn tiêu tán. Đi! Đông Bá Tuyết Ưng, thần cửu lập tức đi qua, rất nhanh đã đến cửa lòng núi. Ở ngoài lòng núi Đông Bá, Tuyết Ưng vẫn để lại ba hư giới sinh mệnh, phân tán ra, giám thị các phương hướng. Hai người bọn họ đi vào trong hang động trống rỗng, phi thường lớn, phạm vi chừng 5-6 dặm. Bên trong sinh trưởng một số thực vật hoa dại, còn có chút suối nước đang chảy, mà ở góc bụng núi, giữa không trung lại lơ lửng một khối tinh ngọc. Ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng, Thần Cửu đều dừng ở trên khối tinh ngọc trôi nổi xa xa kia. Ta sẽ không đi, Thần Cửu cười nói, da mặt hắn, dù có dày nữa lúc này, cũng không có khả năng đi xen vào. Lần này có thể sống sót hắn đã rất may mắn rồi, không có khả năng lại đến chia bảo bối. Đương nhiên nếu Đông Bá Tuyết Ưng không dùng được, Đông Bá Tuyết Ưng lại chủ động tặng mà nói, hắn vẫn đồng ý thu. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không có khả năng từ chối, bảo bối do hơn 200 con sinh vật hư giới thủ hộ. Mình cho dù không có siêu phàm đấu khí không dùng được, đưa về hạ tộc cũng tốt. Nói không chừng có thể tạo ra tác dụng mấu chốt trong chiến tranh sắp đến. Vù. Đông Bá Tuyết Ưng đi đến góc bụng núi, hít sâu một hơi, đưa tay chụp vào một khối tinh ngọc kia. Dưới sự cẩn thận bàn tay hắn vẫn chưa trực tiếp chạm, mà là dùng thiên địa lực bọc khối tinh ngọc này. Nhưng bỗng nhiên một luồng sáng trong tinh ngọc này bay ra, trực tiếp chui vào mi tâm Đông Bá Tuyết Ưng. Điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng cũng bị dọa nhảy dựng, muốn né tránh cũng không kịp. Quyển trục thần cấp trên người mình thêm vào lực lượng, thanh giáp thủ vệ, cũng chưa thể ngăn cản một luồng sáng này. Huyết mạng hoa, thực vật cộng sinh với liên thiên đằng, sinh mệnh thực vật thần cấp trời sinh. Một hạt giống huyết mạng hoa trân quý trong tinh ngọc, chỉ cần luyện hóa tinh ngọc, thả ra hạt giống. Hạt giống có thể hấp thu thiên địa lực lượng bắt đầu sinh trưởng. Lúc mới sinh ra có thể so sánh siêu phàm cấp bán thần, 100 năm có thể trưởng thành đến thần cấp, 1.000 năm đạt tới thần cấp trung kỳ, 1.000 năm đạt tới thần cấp hậu kỳ, 10.000 năm đạt thần cấp đỉnh phong, lúc đó là thể trưởng thành hoàn mỹ nhất. Nếu dùng nguyên thạch, thần tinh, thi thể máu thịt, các vật ẩn chứa năng lượng nuôi nấng, có thể xúc tiến nó sinh trưởng. Phương pháp đào tạo chi tiết nó, phương pháp thao túng, sở trường chiến đấu. Lượng lớn tin tức hiện ra ở trong đầu. Mắt Đông Bá Tuyết Ưng tỏa sáng, kích động vô cùng. Trong đầu có vô số ý niệm hiện lên. Một cốc huyết mạng hoa này, chỉ cần mình bồi dưỡng thích đáng, hoàn toàn có thể ở lúc chiến tranh bùng nổ, khiến hạ tộc lại có thêm một chiến lực thần cấp. Hơn nữa làm sinh mệnh thực vật thần cấp, so với thần linh bình thường càng khó chơi hơn, sinh mệnh lực của nó cường đại hơn nhiều. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 468 sinh mệnh thực vật. Luyện hóa. Một luồng lực lượng linh hồn của Đông Bá Tuyết Ưng lập tức xâm nhập tinh ngọc này, mặt ngoài tinh ngọc hiện lên phù văn, tinh ngọc cũng dần dần trong suốt, hiện ra một hạt giống màu đen trung ương bên trong nó, hạt giống màu đen bắt đầu dần dần thức tỉnh, mặt ngoài nó bắt đầu có rễ màu xanh lục dài ra, bên trên còn có lá cây màu xanh lục, lá cây mềm mại nhanh chóng hấp thu năng lượng chung quanh, xẹt xẹt xẹt, tinh ngọc kịch liệt thu nhỏ, rất nhanh bị dây leo màu lục nho nhỏ trên hạt giống màu đen này nuốt ăn. Hô hô hô khoảng thiên địa lực lượng chung quanh dâng trào, từng cái lá cây trên dây leo màu lục này bắt đầu sinh trưởng ra. Lá cây đang lay động, dây leo xanh lục cũng không ngừng sinh trưởng to lên, hạt giống vốn màu đen dần dần khô quắt, thậm chí cuối cùng hoàn toàn hóa thành bột phấn. Trong nháy mắt thời gian, trên các lá cây của dây leo này, lá cây đoạn đỉnh cao nhất bắt đầu mọc ra một nụ hoa màu đỏ đẹp đẽ. Ngoan, lại đây, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười vươn tay phải. Một cốc huyết mạng hoa lơ lửng ở giữa không trung này nháy mắt đã bay đến lòng bàn tay Đông Bá Tuyết Ưng. Sau đó như thuận cuốn quanh ở trên cổ tay Đông Bá Tuyết Ưng, kịch liệt thu nhỏ, giống như một cái bảo vệ cổ tay bằng dây leo. Tuy hóa thành bảo vệ cổ tay, nhưng nó vẫn cắn nuốt thiên địa lực lượng bất cứ lúc nào. Đây là huyết mạng hoa, Thần Cửu cũng đi tới, kinh ngạc vô cùng, không hổ là bậc đại năng thần giới, chơi lớn thế. Bảo vật của kỳ ngộ này thế mà lại là một cốc sinh mệnh thực vật thần cấp. Nghe nói sinh mệnh thực vật, bình thường, đều phải từ giai đoạn hạt giống luyện hóa khống chế. Nếu không, sau khi thật sự trưởng thành là rất khó thật sự khống chế. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu lộ ra nụ cười. Đúng, ta cũng là luyện hóa tinh ngọc kia, mới khống chế được huyết mạng hoa nữa. Huyết mạng hoa, một cốc huyết mạng hoa, có thể đổi 3 năm nô lệ thần cấp đỉnh phong đấy, Thần Cửu cảm khái nói. Đắt như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng cả kinh, nó trưởng thành đến thể trưởng thành nhất. Cũng chỉ thần cấp đỉnh phong mà thôi. Khác chứ, loại sinh mệnh thực vật này sau khi luyện hóa là tuyệt đối trung thành, lại có thể hóa thành thực vật hộ giáp bảo vệ bản thân, giá trị tất nhiên đắt hơn nô lệ thần cấp đỉnh phong nhiều. Những nô lệ đó tuy bị bắt làm nô lệ, nhìn như nhu thuận, nhưng trong lòng nói không chừng nghẹn oán hận, nói không chừng ngày nào đó liều mạng tự nổ mà chết cũng muốn hại chủ nhân nhà mình.

Trên thân cây bên cạnh bỗng nhiên hiện ra nữ tử tóc xanh lục Hề Vi. Hề Vi tiền bối, hai người bọn Đông Bá Tuyết Ưng đều cung kính hành lễ. Đây là cái lá dây leo thứ hai. Hề Vi quan sát thế giới cái lá dây leo thứ hai rộng lớn kia. Các ngươi hẳn là biết quy củ. Ở trong thế giới cái lá dây leo thứ hai, trong dãy núi liên miên kia có tuần sơn thú. Các ngươi mỗi siêu phàm đều nhất định sẽ lọt vào một con tuần sơn thú tập kích. Nếu thời gian dừng lại ở cái lá dây leo thứ hai vượt qua 10 ngày, thì cùng lúc lọt vào hai con tuần sơn thú công kích. Nếu thời gian dừng lại vượt qua 1 tháng, thì sẽ lọt vào 5 con tuần sơn thú công kích. Có thể ở dưới 5 con tuần sơn thú công kích cũng sống sót. Ở cái lá dây leo thứ hai dừng lại lâu nữa, cũng sẽ không có nguy hiểm. Đương nhiên siêu phàm các ngươi tự giết lẫn nhau không tính ở trong. Hề Vi giải thích. Rõ, Đông Bá Tuyết Ưng, thần cửu gật đầu. Bọn họ cũng sớm đã biết quy củ. Thế giới cái lá dây leo thứ nhất, cùng thế giới cái lá dây leo thứ hai, đều đào bới tiềm lực của các ngươi, nắm chắc cơ hội cho tốt, cố gắng tăng thực lực đi. Hề Vi nói xong mỉm cười, liền dung nhập trong thân cây. Vù vù, hai người Đông Bá Tuyết Ưng, thần cửu đáp xuống, dừng ở bên mép cái lá dây leo khổng lồ. Đông Bá, Phúc Thúc đã bóp vỡ phù bài ra khỏi Hồng Thạch Sơn, chúng ta đã không thể dùng quyển trục thần cấp nữa. Thần cửu nói, đối mặt tuần sơn thú, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức, người xác định chúng ta còn cùng nhau hành động. Đương nhiên cùng nhau, như vậy gặp được Vu Lan lĩnh chủ, giết hắn mới có nắm chắc. Đông Bá Tuyết Ưng nói, về phần tuần sơn thú, tuy không có quyển trục thần cấp, nhưng tinh thần chân ý của ta đã đột phá đến tam trọng cảnh. Lĩnh vực lực hấp dẫn đối với nó có hiệu quả khắc chế. Thần cửu lộ ra vẻ mặt vui mừng, tốt, tinh thần chân ý này quả thật đủ cân bằng, tình huống nguy hiểm nào cũng có thể phát huy chút tác dụng. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, chân ý, có một số thiên về cực đoan, có một số thì cân bằng, hư giới, cực điểm xuyên thấu, đều là rất cực đoan. Như duy ngã chân ý của thần cửu cũng rất cực đoan, hoàn toàn tăng lên thân thể của mình, mà tinh thần chân ý thì rất cân bằng. Đầu tiên nó phòng ngự rất mạnh, lực lượng cũng rất mạnh. Đương nhiên đơn thuần lực lượng, ở lúc công kích hiệu quả cũng không tốt như vậy. Tinh thần chân ý, ở phương diện công kích chỉ có thể xem như tiêu chuẩn bình thường. Hơn nữa hắn còn có lĩnh vực lực hấp dẫn loại lĩnh vực. Lực hấp dẫn, đây là lĩnh vực phạm vi lớn phi thường hữu hiệu. Đối với trọng lượng càng lớn, lĩnh vực lực hấp dẫn hiệu quả càng tốt. Có một môn chân ý này trong người, quả thực đủ toàn diện. Đặc biệt tinh thần chân ý và cực điểm xuyên thấu kết hợp thành tinh thần vẫn diệt kích, một bí kỹ này mới chính thức hoàn mỹ. Đã có lực lượng siêu mạnh, lại có ảo diệu hủy diệt phá hư khủng bố. Thế giới cái lá dây leo thứ hai là một mảng dãy núi rộng lớn, dãy núi liên miên. Đông Bá Tuyết Ưng và thần cửu hai người tới cửa vào một hạp cốc thật lớn. Thế giới cái lá dây leo thứ hai này cần luôn dọc theo hạp cốc này tiến lên, cho đến đi đến điểm cuối. Đội ngũ bọn Mai Sơn chủ nhân nhanh nhất so với chúng ta sớm hơn một ngày, thần cửu nói, về phần Vu Lan, hẳn là so với chúng ta không nhanh hơn bao nhiêu. Chúng ta nói không chừng còn có thể đuổi kịp hắn. Đuổi theo, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, vù vù, hai người lập tức dọc theo hạp cốc tiến lên. Ở sau khi hai người bọn họ tiến vào hạp cốc ước chừng hơn một canh giờ, từ trong hang của một ngọn núi lớn xa xa mới có một bóng người đi ra, chính là thanh niên da đen quấn vải trắng đi chân trần. Hắn nhìn cửa vào đại hạp cốc xa xa. Trong đôi mắt tràn đầy châm chọc lạnh lùng, hai tên ngu xuẩn, con muốn đuổi giết ta, lại không biết ta ở phía sau bọn chúng, mặc kệ các ngươi đuổi theo như thế nào, cũng đuổi không kịp ta. Vu Lan lĩnh chủ lúc này mới chậm rãi hướng đại hạp cốc đi đến, đương nhiên lĩnh vực thời gian giảm tốc của hắn cũng phóng thích ra, điều tra kẻ địch. Sao sao sao sao sao sao? Đại hạp cốc này xuyên qua toàn bộ dãy núi liên miên, cho đến điểm cuối, dài chừng 900 vạn dặm. Vù, vù. Đông Bá Tuyết Ưng và thần cửu hai người tốc độ cực nhanh, trên đường, hai người bọn họ cũng nhìn thấy trên vách đá bên cạnh hạp cốc có các loại đồ án, có đôi khi cũng kìm lòng không được dừng lại quan sát, nhưng vẫn ở ngắn ngủn nửa canh giờ đã chạy ra trăm vạn dặm. Ồ! Trên đất cỏ trước vách đá xa xa, Mai Sơn chủ nhân, thiếu nữ áo bào trắng, nam tử áo đen đang quan sát vách đá, ở đó tìm hiểu cân nhắc, trên vách đá đang có chút đồ án kiếm thuật. Đông Bá Tuyết Ưng, thần cửu, các ngươi đến thật nhanh. Mai Sơn chủ nhân quay đầu nhìn bọn Đông Bá Tuyết Ưng, khẽ cất bước, đi ra khỏi mảng mặt cỏ chỗ bọn họ tìm hiểu, bởi vì mảng mặt cỏ đó tốc độ thời gian trôi phi thường nhanh. Thế giới cái lá dây leo thứ hai này có rất nhiều nơi tốc độ thời gian trôi rất nhanh, như vậy có thể để các siêu phàm mượn dùng tốc độ thời gian trôi, có thời gian càng thêm đầy đủ chậm rãi tìm hiểu. Ví dụ như vượt qua một ngày, sẽ lọt vào hai con tuần sơn thú công kích. Mà nếu ở nơi tốc độ thời gian trôi gấp 10, một ngày thời gian sẽ tương đương với 10 ngày. Dù sao lưu lại vượt qua một ngày là tương đương thời gian bình thường của bên ngoài. Mai Sơn chủ nhân cười nói, ta so với các ngươi tới thế giới cái lá dây leo thứ hai sớm hơn một ngày, các ngươi nhanh như vậy đã đuổi kịp. Sao, trên đường rất nhiều hạt phách đá, bên trên có rất nhiều tiền bối thi triển quy tắc ảo diệu, các quyền pháp thương pháp kiếm thuật đao pháp, các ngươi không tìm hiểu. Không vội, thần cửu cười nói, chúng ta đuổi giết Vu Lan lĩnh chủ kia trước, giết xong Vu Lan, lại quay đầu chậm rãi tìm hiểu. Đúng rồi, Mai Sơn chủ nhân, không biết ngươi nhìn thấy Vu Lan lĩnh chủ không? Đồng Bá Tuyết Ưng hỏi. Mai Sơn chủ nhân lắc đầu, chưa thấy, hắn khẳng định chưa tới nơi này. Nếu đến đây, ta khẳng định có thể phát hiện. À, hai người Đông Bá Tuyết Ưng, thần cửu nhìn nhau. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 470 tuần sơn chi uy. Hắn ở phía sau, Đông Bá Tuyết Ưng nói, Vu Lan lĩnh chủ này nhất định biết chúng ta đang đuổi giết hắn, cho nên thời điểm hắn đến thế giới cái lá dây leo thứ hai, không vội tiến vào hạp cốc, mà hẳn là nấp ở một chỗ nào đó trong núi. Hẳn là nhìn thấy chúng ta tiến vào hạp cốc rồi, hắn mới vào. Hiện tại làm sao bây giờ? Thần cửu nói, chúng ta quay về, đi giết hắn. Không vội, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, ai biết Vu Lan lĩnh chủ nấp ở trong núi bao lâu. Hắn chung quy sẽ tiến vào đại hạp cốc, chúng ta chỉ cần chậm rãi tu hành, chậm rãi chờ hắn vào lưới. Thần cửu cũng gật đầu cười nói, ông, vừa mới nhìn thấy mấy chỗ thú vị, cũng chưa dừng lại tu hành. Đi một chút đi, quay về xem trước một chút, lòng Đông Bá Tuyết Ưng cũng ngứa ngáy khó chịu. Cảm tạ, chúng ta đi trước, Đông Bá Tuyết Ưng, thần cửu lập tức cáo biệt với Mai Sơn chủ nhân. Hai người bọn họ xoay người bước đi, đàm luận với nhau, nói từng chỗ vách đá điêu khắc lúc trước đi ngang qua, rất nhanh đã lựa chọn một chỗ hai người đều có hứng thú, quay đầu đi hơn 10 vạn dặm, thì dừng lại. Hai người đều ngẩng đầu nhìn, trên vách đá là vô số đường nét cấu thành đồ án, giống như một cái miệng núi lửa thật lớn, miệng núi lửa có vô số quả cầu bay ra, mỗi một quả cầu đều mang theo khí tức hủy diệt. Miệng núi lửa kia càng giống như sâu thẳm không nhìn thấy đáy, tựa như ẩn chứa ngọn nguồn của tất cả hủy diệt. Đông Bá Tuyết Ưng, thần cửu hai người lập tức tìm kiếm khu vực tốc độ thời gian trôi nhanh nhất trước vách đá này, đó là dựa vào bờ một dòng suối, nơi này tốc độ thời gian trôi đánh giá 9 lần. Tiểu gia hỏa, ngươi cứ việc cắn đút đi, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn cái bảo vệ cổ tay huyết mạng hoa trên cổ tay, hiển nhiên đang không ngừng cắn đút thiên địa lực lượng chung quanh. Đông Bá Tuyết Ưng, thần cửu liền tĩnh tâm ngẩng đầu nhìn. Đương nhiên, Đông Bá Tuyết Ưng cũng chia ra một chút ý niệm, hư giới giám sát chung quanh. Thần cửu cũng thông qua Bát Long chân ý tra xét vạn dặm chung quanh. Nếu Vu Lan lĩnh chủ đến, bọn họ tự nhiên dễ tiến hành tập kích. Loại cảm giác hủy diệt này, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn miệng núi lửa kia trên vách đá, giống như cảm giác được ý nhị cực điểm đại biểu tất cả khởi đầu, không khỏi tinh tế thể hội, thỉnh thoảng vung ngón tay thi triển, nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng. Đại hạp cốc, sau khi tiến vào hơn 3 vạn dặm, thanh niên da đen Vu Lan lĩnh chủ đang khoanh hai tay ở trước ngực, nhíu mày nhìn đồ án trên vách đá phía trước, đó là kiếm thuật và đao thuật kết hợp cùng một chỗ, hẳn là một vị tiền bối thần giới lưu lại. Thời không, Vu Lan lĩnh chủ nheo mắt nhìn, kiếm là thời gian, đao là không gian. Thế mà đem thời không phát huy ra như thế, tuy chưa đem thời gian và không gian hòa hợp một thể, hóa thành thời không thần tâm hoàn chỉnh, nhưng hai loại quy tắc ảo diệu kết hợp tinh diệu như thế, cũng rất khá rồi. Trong mắt Vu Lan lĩnh chủ có khát vọng, hắn có thể nhìn ra, đây là một vị thần linh nắm giữ cảnh giới thời gian thần tâm không gian thần tâm sáng chế bí kỹ. Bản thân thần tâm, đương nhiên chỉ có một, nhưng tựa như siêu phàm, có thể tìm hiểu nhiều loại chân ý, các thần linh cũng có thể đem nhiều loại chân ý tăng lên tới thần tâm cảnh. Nhưng cuối cùng ngưng tụ thành bản thân thần tâm, chỉ có thể lựa chọn một loại trong đó. Ví dụ như Đông Bá Tuyết Ưng tương lai đem cực điểm xuyên thấu tinh thần hư giới, đều tăng lên tới thần tâm cảnh, nhưng muốn ngưng tụ bản tôn thần tâm, chỉ có thể lựa chọn một trong số đó. Một khi ngưng tụ bản tôn thần tâm, thì nhất định phải dọc theo con đường này làm chủ, thần tâm tiến hóa, cũng là dọc theo con đường này. Hai nhị phẩm chân ý của ta, một loại là ảo diệu loại thời gian, một loại khác cũng xen lẫn không gian ảo diệu. Nếu có thể thể hội đôi chút, sáng chế bí kỹ thuộc về ta. Trong mắt Vu Lan lĩnh chủ có khát vọng. Bí kỹ. Đông Bá Tuyết Ưng vốn thực lực không thái quá như vậy, nhưng tự nghĩ ra bí kỹ, khiến thực lực hắn tăng vọt. Ta nếu sáng chế bí kỹ, vậy do gần, lên liên thiên đăng sẽ có hy vọng. Vu Lan lĩnh chủ lập tức cẩn thận quan sát, thỉnh thoảng nhắm mắt lại. trong đầu thôi diễn hoàn thiện tốc độ cao. Ở một chỗ khác, Đông Bá Tuyết Ưng, Thần Cửu hai người đứng ở cạnh suối, nhìn miệng núi lửa trên vách đá phun trào từng quả. Thời gian bên ngoài cũng đã trôi qua hơn một ngày, hai người bọn họ đều trầm mê trong đó. Giống các siêu phàm vừa mới bắt đầu tu hành, bình thường là cấm đi quan sát đao pháp thương pháp siêu phàm khác sáng chế, chính là lo lắng đi lối rẽ. Nhưng sau khi nắm giữ chân ý, trong lòng có chân ý, tự nhiên có con đường của mình, bình thường sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng chung quy có ngoại lệ. Cho dù thần linh, thậm chí tồn tại cấp giới thần, cũng có sinh ra nghi, hoặc thậm chí hoài nghi đối với con đường mình tu hành, cuối cùng bản tôn thần tâm sụp đổ mà chết. Đương nhiên đó đều là số rất ít, cho nên đi tìm hiểu một số kinh nghiệm của các tiền bối, tốt nhất lựa chọn gần với con đường của mình. Thì ra là thế, các cao thủ thần giới, ở trên quy tắc ảo diệu so với chúng ta những siêu phàm này đi xa hơn nhiều lắm. Đông Bá Tuyết Ưng càng tìm hiểu, càng phát hiện rất nhiều thứ khiến hắn than thở. Trong lòng đối với cực điểm xuyên thấu có càng nhiều cảm ngộ, kìm lòng không được ở đó vung ngón tay giống như trường thương, lần lượt thi triển. Ở trên một vách đá khác phía sau Đông Bá Tuyết Ưng, Thần Cửu bỗng hiện ra hai vật to lớn, đều như vàng đá đúc thành, dài khoảng hơn 10 thước, có bốn vó, trăng nanh, móng vuốt mạnh mẽ. Vù, vù. Hai chúng nó đột nhiên lao ra, hóa thành hai cơn gió, nhanh tới mức khủng bố. Cẩn thận. Hai người Đông Bá Tuyết Ưng, Thần Cửu đều cảm ứng vạn dặm chung quanh mọi lúc, tự nhiên ngay lập tức cảm ứng được. Nhưng cảm ứng được, vẫn quá gấp gáp. Thật nhanh, sợ phải một giây 2000 dặm, Đông Bá Tuyết Ưng đối với tốc độ như vậy cũng cảm thấy kinh hãi. Bởi vì từ vách đá sau lưng đánh tới, khoảng cách quá gần. Đông Bá Tuyết Ưng đầu tiên là phóng ra lĩnh vực lực hấp dẫn. Lực hấp dẫn cuồn cuộn âm âm tác dụng ở trên hai con hung thú dài hơn 10 thước tựa như vàng đá đúc thành, làm tốc độ của chúng nó giảm mạnh, nhưng vẫn có tốc độ 1 giây 1.500-1.600 dặm. Đông Bá Tuyết Ưng biến mất vào hư không, trực tiếp tiến vào trong hư giới. Quá nhanh, Thần Cửu lập tức xoay người, hiện ra 8 cánh tay. Một con hung thú trong đó không chút do dự chính diện va chạm với Thần Cửu. Một con hung thú khác vốn lao về phía Đông Bá Tuyết Ưng, nhìn lướt qua. Ánh mắt tựa như xuyên thấu qua hư giới thấy được Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng nó chỉ hơi thay đổi phương hướng, trực tiếp lao về phía Thần Cửu. Bởi vì tiến vào hư giới, thực lực nó sẽ chịu ảnh hưởng, còn không bằng liên thủ xử lý trước một tên. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 471 như si như cuồng một. Đây cũng là chỗ nguy hiểm của Đông Bá Tuyết Ưng và Thần Cửu cùng nhau xông vào, tuần sơn thú này sẽ liên thủ đối phó trước một người. Va chạm với con hung thú thứ nhất. Thần Cửu trực tiếp bị đánh bay, hóa thành một luồng sáng trực tiếp va chạm ở trên vách đá điêu khắc miệng núi lửa sau người, trong tiếng vang ầm ầm. Trên vách đá có vách ngăn vô hình ngăn cản, toàn thân Thần Cửu bị chấn động rất khó chịu, một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng phun ra. Đồng bá, hỗ trợ, Thần Cửu lập tức hô. Có áo giáp thần khí, thân thể lại tu hành duy ngã chân ý, thế mà bị hút hộc máu. Đồng bá Tuyết Ưng ở trong hư giới rung động, hắn cũng bất chấp chần chờ. Vội phi hành tốc độ cao đi chặn lại một con tuần sơn thú trong đó. Thế giới cái lá dây leo thứ hai, chỉ một loại nguy hiểm này tuần sơn thú. Nếu lưu lại ở bên trong không vượt qua 10 ngày, như vậy một siêu phàm sẽ chỉ lọt vào một con tuần sơn thú công kích. Chỉ cần thắng, như vậy thế giới cái lá dây leo thứ hai này coi như thông qua. Nghe thì rất đơn giản, nhưng chính bởi vì chỉ cần ứng đối tuần sơn thú này cũng đặc biệt khủng bố. Cũng chỉ Thần Cửu có áo giáp thần khí mới dám chính diện ngạnh kháng. Như Đông Bá Tuyết Ưng biết tình báo, đã sớm bị dọa trốn vào hư giới. Bởi vì chính diện ngạnh kháng, lấy thân thể nhỏ này của Đông Bá Tuyết Ưng, sợ là một cái đối mặt. Cho dù có tinh thần chân ý hộ thể, thanh giáp thủ vệ hắn cũng vẫn mất mạng. Dù sao thanh giáp thủ vệ lợi hại nữa, cũng không bằng được áo giáp thần khí kia, hơn nữa kém rất xa. Tinh thần chân ý hộ thể lợi hại nữa, cũng so ra kém hoàn toàn tu thân thể duy ngã chân ý. Thần Cửu cũng phải học máu, Đông Bá Tuyết Ưng còn có thể sống sót sao? Thần Cửu, ngươi thân thể mạnh, chống đỡ thêm chút. Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm hô, hắn nhìn ra được, Thần Cửu ít nhất còn chưa xuất hiện tình huống bộ phận thân thể bị hủy diệt. Ngươi gia hỏa này, Thần Cửu lưng tựa vách đá, 8 cánh tay vờn quanh, nhìn chằm chằm hai con tuần sơn thú trước mắt, đến đi, đến đi. Trống, trống. Hai con tuần sơn thú đều phát ra tiếng rít gào, lại lần nữa hóa thành một trận gió. Nháy mắt lao tới, Thần Cửu lần này không dám chính diện cứng đối cứng, mà là thi triển kỹ xảo chiến đấu tinh diệu của hắn, cố gắng giảm bớt lực, cố gắng chống đỡ lâu chút, đồng thời truyền âm, Đông Bá, ta hấp dẫn hai đứa bọn nó, công kích phải dựa vào ngươi. Được. Soạt. Từ trong hư vô rất đột ngột đâm ra một thương, trường thương mang theo khí tức hủy diệt của tinh thần vẫn diệt kích, nhưng một con tuần sơn thú kia cũng có thể quan sát được hư giới. Nó đột nhiên vung cái đuôi, một cái đuôi thật dài chính diện va chạm với trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng. Tuần sơn thú này thật sự là lực lượng như nhau thần sơn. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thấy cái đuôi đó sau khi va chạm với trường thương của mình, thế mà dễ dàng dời đi hết lực đánh. Tinh thần vẫn diệt kích uy lực cỡ nào? Cứ như vậy cứng đối cứng dời đi hết, đây còn chỉ là cái đuôi quật. Nếu chính diện va chạm, uy lực chỉ sợ còn tăng lên một tầng nữa nhỉ. Rống khoảng khoảng tuy đỡ được công kích, nhưng con tuần sơn thú này vẫn cảm thấy đau đớn. Nó quay đầu nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng trong hư giới, đồng thời phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Một con tuần sơn thú khác cũng ngừng công kích thần cửu. Hai con tuần sơn thú nhìn nhau một cái, vù, vù, đồng thời bay vọt. Tất cả đều lao vào trong hư giới. Ở trong hư giới, nhất cử nhất động của hai con tuần sơn thú đều chịu trở ngại. Nhưng chung quy uy năng của bản thân chúng nó quá mức mạnh mẽ. Thế mà đều lao đến hư giới, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức phóng thích lĩnh vực lực hấp dẫn, cố gắng cản trở chúng nó, không khỏi cẩn thận cảnh giác. Đông Bá, ngươi có thể chống đỡ được hay không? Không chống đỡ được trở về thế giới chân thật, ta giúp ngươi cùng nhau chống đỡ, thần cựu truyền âm nói. Ta thử trước một chút, mới hai con tuần sơn thú mà thôi. Qua 10 ngày chỉ có 4 con, cuối cùng có tận 10 con. Giải quyết 10 con, chúng ta mới có thể tu hành ở đây thời gian dài. Đông Bá Tuyết Ưng cầm một cây trường thương, cẩn thận cảnh giác nhìn hai con tuần sơn thú này. Hai con tuần sơn thú cũng đang nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng, chúng nó chính là phát hiện trong hai siêu phàm này, kẻ nấp ở trong hư giới uy hiếp lớn nhất với chúng nó, cho nên mới vào giết hắn trước. Ngươi còn muốn giải quyết 4 con, còn 10 con, điên rồi à, ta sẽ không cùng điên với ngươi, thần cựu truyền âm hô. Trong hư giới, hai con tuần sơn thú đạp hư không, nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng cũng cầm một cây trường thương, cẩn thận đối đãi. Hắn tự hỏi, thực lực của mình đã tăng lên không ít, lại là ở trong hư giới. Đối mặt hai con tuần sơn thú hẳn là có thể chống đỡ một chút, đây cũng là cơ hội tôi luyện thương pháp của mình. Vù, vù. Hai con tuần sơn thú vận hóa thành hai trận gió, triển lộ ra tốc độ khủng bố, lao thẳng tới Đông Bá Tuyết Ưng. Ở dưới hai tầng trở ngại hư giới, lĩnh vực lực hấp dẫn, hai con tuần sơn thú vẫn đạt tới tốc độ 1 giây 1.000-3.400 dặm. Tuy vẫn nhanh hơn mình, nhưng ít nhất đã khác 1 giây 2.000 dặm mức độ, khiến mình phản ứng cũng quá cố sức đó. Ông khoảng. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không cứng đối cứng, mà là mỗi lần lúc tuần sơn thú lao tới, hắn đều lập tức lắc mình, tính linh hoạt đây cũng quả thật là một điểm yếu của tuần sơn thú. Thần cựu lúc trước cũng là nhằm vào điểm yếu về tính linh hoạt của tuần sơn thú, mới lần lượt miễn cưỡng chống cự được. Trường thương xoay tròn lần lượt đâm ra, mang theo khí tức hủy diệt của tinh thần vẫn diệt kích. Mỗi một thương, hoặc là đâm vào bụng tuần sơn thú, hoặc là đâm vào trên móng vuốt, hai bên đánh nhau. Hai con tuần sơn thú phối hợp lẫn nhau lần lượt lao vút đi, cái đuôi của chúng nó cũng lần lượt quật quỷ dị. Đông Bá Tuyết Ưng cũng ỷ vào thương pháp tinh diệu, cố gắng chống đỡ. Thương pháp của hắn khi thi triển cũng càng thêm nhanh chóng mãnh liệt. Tinh thần vẫn diệt kích bí kỹ này cũng bắt đầu dần dần hấp thu kinh nghiệm ở trong thực chiến, bắt đầu càng thêm hoàn thiện. Đánh nhau giằng co đại khái thời gian chén trà nhỏ, tuần sơn thú hóa thành hai trận gió, bỗng một con trong đó ở cùng lúc chạy nhảy, bỗng phân giải tiêu tán. Một con tuần sơn thú khác đánh thêm với Đông Bá Tuyết Ưng mười mấy hiệp, cũng phân giải tiêu tán. Thống khoái, Đông Bá Tuyết Ưng từ trong hư giới đi ra, trở lại thế giới chân thật. Thắng rồi, thần cựu nói, vẫn rất cố sức. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, may mắn tuần sơn thú không phải sinh mệnh thật sự, chỉ cần bị công kích tích lũy đến trình độ nhất định, sẽ tự nhiên tán loạn rời đi. Tuần sơn thú là khảo nghiệm chủ nhân Hồng Thạch Sơn định ra, pháp trận ngưng tụ xuất hiện, tựa như pháp trận Hắc Phong Thần Cung, ngưng tụ ra hắc giáp thủ vệ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 472, như si như cuồng hai. Tuần sơn thú cũng là ngưng tụ ra, chỉ là cường đại hơn thôi, thế nào? Còn tính đối phó 4 con sao, thần cựu hỏi. Ở trong hư giới, hai con ta tương đối cố sức, 3 con tuần sơn thú liều mạng hẳn là có thể chống đỡ được. 4 con khẳng định không được, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Nhưng ở thế giới chân thật, không có hư giới trở ngại, thực lực tuần sơn thú sẽ càng mạnh. Ta ứng đối 2 con tuần sơn thú cũng rất cố sức rồi. Có lĩnh vực lực hấp dẫn của ngươi hỗ trợ, 2 con tuần sơn thú ta không có vấn đề, 3 con cũng có thể chống đỡ. Thần cựu nói. Người ta liên thủ,